hành động của mỗi một luyện đan sư đều được hắn thu vào trong mắt. Rồi sau đó, lực chú ý trọng điểm đặt trên luyện đan sư có chỏm râu của Thiên Đan Lâu và thanh niên luyện đan sư có khí chất xuất chúng cùng với Sở Mộ. Hắn khẳng định, cuối cùng quyết thắng thua, nhất định là ở trên thân ba người này. Những người khác bất quá chỉ là phụ gia, hổ lực đan bất quá là đan dược tứ phẩm, luyện chế không khó, không có cách nào gây được sự chú ý của mọi người. Tinh luyện dược dịch tinh hoa hoàn tất, bắt đầu tiến vào trong lò đan rồi dung hợp. Thanh niên luyện đan sư khí chất xuất chúng là người khai lò đầu tiên. Một mùi hương đan dược lập tức tràn ngập ra, rất là thanh đạm. Ngay sau đó trung niên luyện đan sư có chỏm râu của Thiên Đan Lâu cũng khai lò, thứ ba là Sở Mộ. Ước chừng qua hai thời thần, tất cả luyện đan sư đều hoàn tất, thu đan lô, lập tức đã có người mang đan dược lên. Trình lên cho Trần Kỳ Cốc bình luận, Tần Dương, sau khi Trần Kỳ Cốc xem xét hoàn tất, đọc lên 8 cái tên. Các người bị loại bổ, những người khác nghỉ ngơi nửa canh giờ, tấn cấp lên vòng thứ kết. Cho dù đã trong dự liệu, nhưng mà Tần Dương vẫn còn có chút khổ sở. Bất quá, hắn lập tức điều chỉnh tâm lý, rời khỏi vị trí thi đấu luyện đan, đi tới bên cạnh chỗ khán giả. Trần Kỳ Cốc cũng không công bố bài danh cao thấp của những luyện đan sư tiến vào vòng tứ kết. Bởi vì không quan trọng, quan trọng nhất là tiến vào trận chung kết, quán quân thuộc về ai. Quán quân có ban thưởng, tiểu đan các và thiên đan lâu đặt cược với nhau chỉ là phụ gia vào mà thôi. Nửa canh giờ qua đi, thi đấu tứ kết bắt đầu. Đan dược luyện chế trong vòng tứ kết không đơn giản, là đan dược lục phẩm, gọi là đại hoàn đan. Đại hoàn đan thực ra là phiên bản thăng cấp của tiểu hoàn đan. Cũng là một trong những đan dược trị liệu nội thương rất tốt của hóa khí cảnh. Lần thi đấu luyện đan này, thiên đan lâu xử lý, dù sao bọn hắn cũng không có khả năng xuất ra đan phương hy hữu được. Mà tính toán của Sở Mộ coi như có chút chịu thiệt, nhưng mà cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt là vô duyên vô cớ nhận được một đan phương, lại là đan dược lục phẩm. Mà chịu thiệt là bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với đan phương này. Mà luyện đan sư trung niên của thiên đan lâu không biết đã luyện chế bao nhiêu lò đại hoàn đan. Dường như thanh niên luyện đan sư có khí chất xuất chúng kia cũng từng nhiều lần luyện chế qua. Sở Mộ nhìn kỹ đan phương một lần, mà luyện đan sư trung niên của thiên đan lâu và thanh niên luyện đan sư có khí chất xuất chúng kia đã bắt đầu lấy dược liệu. Bởi vì loại đan phương này bọn hắn quen việc dễ làm. Bỏ đan phương, Sở Mộ mới phát hiện ra, hắn là người tinh luyện tinh hoa dược liệu cuối cùng. Trần Kỳ Cốc nhìn Sở Mộ, nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là hắn nhìn lầm. Nếu như dựa theo phán đoán của hắn, có lẽ Sở Mộ đã luyện chế qua không ít đại hoàn đan mới đúng. Sao lại biểu hiện giống như lần đầu luyện chế vậy? Làm nóng lò, đưa loại dược liệu thứ nhất vào, phối hợp với tinh thần ý niệm chiết xuất linh dịch. Đan dược lục phẩm đã cần mọi người cần phải dụng tâm đối đãi. Coi như là luyện đan đại sư không cẩn thận cũng có thể thất bại. Lấy tinh hoa dược liệu, có thủ pháp của nó, luyện đan cũng có thủ pháp riêng. Thanh niên luyện đan sư kia vung tay, không ngừng điểm lên trên cái lò luyện đan bằng đồng. Tiếp đó hắn lại đi chung quanh lò đan bằng đồng, mỗi một ngón tay điểm vào đều khiến cho lò đan bằng đồng kia khẽ run lên. Mà trung niên luyện đan sư có chỏm râu kia thì dang rộng hai chân ra, rộng bằng hai vai. Đứng trước mặt lò đan bằng đồng, hai tay tạo thành chưởng, dùng tiết tấu 3:4 nhanh đánh vào bên trên lò đan bằng đồng. Thiết chỉ túy thủ thuật, hóa ra là truyền nhân của tên kia. Trần Kỳ Cốc thấy động tác của thanh niên luyện đan sư kia, thân thể khẽ run, trong mắt hiện lên tinh mang, âm thầm gật đầu. Lại nhìn về phía trung niên luyện đan sư kia, hóa ra là thất trọng kích trường tụy thủ thuật, cũng không tồi. Chợt, hắn lại đảo qua những người khác, rơi vào trên người Sở Mộ, hắn có chút thất vọng thở dài một hơi. Bởi vì Sở Mộ dùng thủ pháp trụ cột, điều duy nhất đáng giá để tán dương là trong quy củ, kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Chẳng lẽ ta thực sự nhìn nhầm? Hắn lại quan sát, Trần Kỳ Cốc thầm nghĩ, lâu chủ thiên đan lâu cũng một mực chú ý qua Sở Mộ. Hắn không dám xem thường Sở Mộ. Đây chính là một kiếm giả tu vi cao thâm. Hơn nữa tuổi rất trẻ, ai biết sau lưng có phải có thế lực lớn hay không. Chương 1224, Tông Sư khiếp sợ thượng. Sở Mộ là người thứ ba tinh luyện dược liệu hoàn tất, mang tới cho Trần Kỳ Cốc một tia chờ mong. Bắt đầu dung luyện đan dược, đưa tinh hoa dược dịch vào, động tác của Sở Mộ như hành vân lưu thủy, vô cùng tự nhiên, hài hòa. Mà thanh niên luyện đan sư và trung niên luyện đan sư đã đem toàn bộ tinh hoa dược liệu bỏ vào trong lò đan, bắt đầu dung luyện. Thanh niên luyện đan sư lần đầu thi triển ra thủ pháp luyện đan của nhất mạch hắn. Là thiết chỉ bát thức, mà trung niên luyện đan sư kia thì thi triển ra thất thượng bát hạ thập ngũ kích. Ngược lại, Sở Mộ vẫn dùng thủ pháp luyện đan trụ cột. Sở Mộ là người thứ ba thu lò đan, trước hắn là thanh niên luyện đan sư và trung niên luyện đan sư. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, tràn ngập tự tin. Đợi tới lúc tất cả luyện đan sư luyện chế đại hoàn đan hoàn tất,

Sở Mộ phải từ trong đó tìm ra một loại đan phương thích hợp với thiên hoang giới, lại phù hợp với trận đấu hiện tại. Tư duy của Sở Mộ so với tia chớp còn nhanh hơn nhiều. Từng đan phương hiện lên trong đầu Sở Mộ, như là thoáng qua. Chương 1225, Tông Sư khiếp sợ hạ. Đám người Nạp Lan Phong Hoa ngày càng khẩn trương, mà trung niên luyện dược sư kia thì nở nụ cười có chút khinh thường. Mà trong mắt Sở Mộ lại có tinh mang hiện lên, là nó, Sở Mộ trực tiếp xác định. Chợt, Sở Mộ rút bút viết, thoăn thoắt, như rồng bay phượng múa, viết tên hơn 10 loại dược liệu và lượng vào trên giấy. Sở Mộ không sợ loại đan dược này truyền bá ra ngoài. Bởi vì coi như người khác biết được các loại dược liệu cần thiết của đan dược này, cùng với liều lượng, muốn luyện chế nó ra cũng rất khó khăn. Bởi vì luyện chế đan dược này còn cần trình tự, thời gian đưa lên. Cho nên coi như có người đạt được đan phương không hoàn chỉnh này, muốn luyện chế ra được đan dược, phải trải qua rất nhiều lần thử. Cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công được. Không bao lâu sau đã có người đưa dược liệu tới. Một phần dược liệu, cũng nói Sở Mộ và trung niên luyện dược sư kia chỉ có một lần cơ hội. Tràn Kỳ Cốc nheo mắt nhìn dược liệu trên bàn của trung niên luyện dược sư kia. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, sau ba tức đã đoán được trung niên luyện dược sư kia muốn luyện chế loại đan dược gì. Nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn vào dược liệu trên bàn của Sở Mộ, suy nghĩ hơn 10 tắc, hắn lại phát hiện ra mình không thể nào đoán được Sở Mộ muốn luyện chế loại đan dược nào. Hóa ô đằng, kim đồng hoa, hạ khô thảo, Trần Kỳ Cốc dùng thanh âm mà chỉ mình mới có thể nghe được nói tên hơn chục loại dược liệu. Càng đọc trong lòng càng kinh ngạc, trong trí nhớ của hắn, tất cả đan phương, không có cách nào giống vậy. Thậm chí một ít đan phương không hoàn chỉnh hắn cũng không tìm thấy chỗ tương tự. Chẳng lẽ hắn đọc bừa? Trần Kỳ Cốc không thể tưởng tượng được, cho nên trong đầu không khỏi toát lên suy nghĩ này. Nhưng mà hắn là luyện đan tông sư, thiên hoang giới đều biết tới sự tồn tại của hắn. Ngay cả hắn cũng không có cách nào tìm thấy tung tích đan phương, quá mức mơ hồ, khả năng làm bừa này rất lớn. Vô thức, hắn xem nhẹ Sở Mộ vài phần, lò đan của trung niên luyện đan sư kia đã nóng, hơn nữa còn bắt đùa đưa dược liệu vào để tinh luyện. Mà Sở Mộ thì nhắm hai mắt lại, đang tự hỏi mình. Đan dược mà hắn định luyện chế là đan dược cửu phẩm, thích hợp cho luyện đan đại sư luyện chế. Đây lại là lần đầu tiên Sở Mộ luyện chế, cơ hội cũng chỉ có một lần. Căn bản không cho hắn thời gian quen thuộc, tình hình vô cùng bất lợi. Lúc này trong đầu Sở Mộ mô phỏng, làm thế nào mới có hiệu suất tinh luyện dược liệu tốt nhất? Có thể lấy ra tinh hoa dược liệu lớn nhất trong đó. Người quan sát bốn phía liên tục nghị luận, xem ra ai là quán quân đã rất rõ ràng. Thanh niên luyện đan sư nắm chặt tay, vô cùng không cam lòng. Hắn cảm thấy lúc này người đang tranh đoạt quán quân phải là hắn, mà không phải là Sở Mộ. Sở Mộ kia không hề có động tác, làm cho hắn cảm thấy đối phương căn bản chỉ có vận khí tốt mới tấn chức vào trận chung kết, khiến cho trong lòng hắn càng thêm không cam lòng. Đám người Nạp Lan Phong Hoa vô cùng khẩn trương, trong lòng tràn ngập lo lắng. Tất cả mọi người đều không lạc quan về Sở Mộ, trừ chính hắn ra. Cũng lúc này, trung niên luyện đan sư của Thiên Đan Lâu đã đem loại dược liệu cuối cùng ném vào trong lò đan. Lúc này Sở Mộ mới mở hai mắt ra, bắt đầu làm nòng lò đan. Tăng lớn thế lửa lên. Khi lò đan nóng tới trình độ nhất định, hắn mở nắp lò, đưa dược liệu vào. So với trung niên luyện đan sư của Thiên Đan Lâu, phương pháp tinh luyện dược liệu của Sở Mộ kém quá lớn. Nhưng mà Sở Mộ không quan tâm, tất cả đều có nguồn gốc từ trụ cột mới là quan trọng nhất. Có thể nói, thủ pháp vốn là từ trụ cột, sau đó từ thủ pháp trụ cột diễn sinh ra các thủ pháp có khuynh hướng khác biệt, đẳng cấp cao có, thấp có. Sở Mộ biết rõ tầm quan trọng của trụ cột. Cho nên cho dù trong trí nhớ truyền thừa của hắn có thủ pháp cao cấp hơn, nhưng mà hiện tại hắn vẫn dùng thủ pháp trụ cột. Hắn tu luyện thủ pháp trụ cột tới cực hạn, giống như bẩm sinh. Lúc đó tất cả thủ pháp cao cấp có thể đơn giản nắm giữ. Thủ pháp trụ cột đơn thuần, cho dù nắm giữ cao thâm, lại chỉ có thể dùng than bình thường và lò đan bằng đồng bình thường. Muốn tinh luyện dược liệu cửu phẩm, độ khó rất cao. Sở Mộ có được tinh thần ý niệm mạnh mẽ, điểm này là thứ đối thủ không có. Tinh thần ý niệm rót vào trong lò đan, bao phủ dược liệu, rót vào trong dược liệu. Hơn nữa lại phối hợp với thủ pháp trụ cột, khống chế nhiệt độ trong lò đan, tập trung thiêu đốt, như vậy mới có thể tăng hiệu quả lên mức cao nhất. Người khác không cảm nhận được chuyện này, cho dù luyện đan tông sư Trần Cốc cũng không có cách nào nhìn thấu huyền bí bên trong, cho nên hành động của Sở Mộ nhìn qua không có bất kỳ chỗ hấp dẫn nào. Không bao lâu sau, Sở Mộ khai lò, đem tinh hoa của loại dược liệu thứ nhất lấy ra. Lông mày Trần Kỳ Cốc vốn nhíu một cái, lúc này giãn ra, đồng thời hai mắt mở to. Khoảng cách hơi xa, nhưng mà hắn vẫn có thể dựa vào con mắt thiên truy bách luyện kia nhìn thấy tinh hoa dược liệu sau khi tinh luyện của Sở Mộ. Độ tinh thuần tuyệt đối không thấp, rõ ràng còn hơn đối thủ của hắn,